Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thương hại nhất thời mà thôi. Tắt điện, đang chuẩn bị lên giường đi ngủ thì là nghe thấy tiếng chửi bới ngoài cổng trọ. Cái giọng này nghe quen quen, Lan nhận ra chính là giọng của chị Nhung nên liền chạy ra xem thử. Chị Nhung bị một đám côn đồ vây quanh ở trước cửa phòng trọ. Mấy ngày sống quanh đấy, thấy có chuyện gì chỉ ra nghe ngóng đôi chút, còn lại họ đều lắc đầu ngán ngẩm, không muốn can thiệp. Nhưng bị một người phụ nữ trạc tuổi, tát ngã dúi dụi xuống đất, trên khóe miệng chị chảy ra một ít máu. Người phụ nữ khẽ nhếch môi, ngồi xuống, mặt kề mặt, tay đưa lên bóp chặt cánh miệng của chị. Tao nói cho mày biết, nếu mấy ngày nữa mày không trả hết nợ cho tao thì đừng có trách. Chị Nhung cũng không vừa, bị một trận đòn mà mặt vẫn không hết cân cân. Tao có nói là sẽ quỵt của mày đâu, tao sẽ trả, nhưng không phải bây giờ. Tao muốn bây giờ, không thích trả sau. Mày dám đối xử với tao thế? Đúng, tao chỉ lợi dụng mày mà thôi, mày nghĩ một con đĩ như mày mà có tư cách làm chị em tốt của tao sao? Chị nghe xong lời nói ấy, mỉm cười khinh bỉ như một con ngốc, nhổ xuống đất một bãi nước bọt. Tao khinh cái loại rẻ rách như mày. Ít ra cái loại rẻ rách như tao cũng kiếm được ra tiền. Mày nhìn lại bản thân mày xem. Còn đi. Chị Nhung vừa dứt lời, ả ta tát liên tiếp vào mặt chị mấy phát. Lan từ đầu đến cuối chứng kiến sự việc, không thể chịu được, liền chạy lại nói rõ lý lẽ. Có chuyện gì vậy? Tại sao mấy người lại tự tiện đánh người? Chị đứng dậy đi, chị có sao không? Lan chạy lại. Mày là ai? Tôi là em gái chị Nhuân. Ả ta thấy vậy, liền tiến tới, tay nâng cầm của Lan. Nhìn cũng xinh xắn phết nhỉ? Nhưng à, tao không ngờ mày lại có đứa em gái xinh xắn đẹp như vậy. Mày tránh ra khỏi em tao, nhanh lên! Chị hét lên, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Tại sao tao lại phải bỏ khi đã bắt được một con mồi ngon như vậy? Mày cút ra, có nghe thấy tao nói gì không? Tao vừa nghĩ ra một điều kiện, tao sẽ đưa con em mày về chăm sóc, khi nào có tiền hãy đến, tao sẽ trả nó lại, ok chứ? Mày mà dám động vào nó, tao thề, tao sẽ giết chết mày đó. Lan nghe được những lời nói đó mà không khỏi sợ hãi. Chị nói gì vậy? Chị Nhung không quan tâm đến lời nói yếu ớt của Lan, ra sức mắng chửi, không cho ả ta động vào Lan. Ả ta ra lệnh cho hai người giữ Nhung lại. Một thằng nữa mặc kéo Lan đi. Cái người định đưa tôi đi đâu? Chị cứu em! Tao bảo mày thả nó ra! Phía bên này, chị Nhuận hét lên. Phía bên kia, Lan khóc lóc van xin. Tất cả tạo nên một mớ hỗn độn. Tiếng xe từ đầu ngõ vang lại, càng lúc càng to. Anh Trọng đã về. Thấy em gái bị người ta kéo đi, anh Trọng nổi cơn điên, chạy ngay vào trong phòng trọ của Lan, lấy con dao chặt thịt, hùng hổ đi ra. Chúng mày không thả con Lan ra, tao sẽ giết chết mẹ tất cả bây giờ. Lũ chó chết! Ả ta có đôi chút sợ hãi, nhưng cuối cùng cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng tiến tới. Chắc anh là anh trai của cô bé này, có một chút hiểu lầm ở đây thì phải. Không để ý đến lời của ả ta, anh vùng dao chém đứt đôi thân cây hồng nhỏ đang được trồng trước dãy trọ. Tao nói là thả người, chúng mày có biết hay không? Nhất thời bị dọa, ả ta ra lệnh thả Lan và chị Nhuận. Cô ta nợ các người bao nhiêu? Vừa nói vừa chỉ tay về phía Nhuận. 10 triệu, liệu thằng em định ra mặt trả cho con đĩ đó sao? Không nói không rằng, anh mở ngay cốp xe máy Dream cũ, lôi ra một sấp tiền 500 nghìn. 10 triệu, tao cho chúng mày, cút khỏi đây, nhanh lên! Anh hét lên, bàn tay nắm chặt vào con dao, như thể kiềm chế sự tức giận. Cảm ơn thằng em, nhưng tao về đấy nhé. Vừa nói, ả ta vừa hùng tiền và ra lệnh cho đàn em rời đi. Từ bây giờ, nếu tao còn thấy mày xuất hiện ở đây, thì mày chuẩn bị xuống gặp Diêm Vương đi là vừa. Được, tôi nhất định sẽ nhớ. Lan và Nhung từ đầu đến cuối đều ngơ ngác, tròn mắt nhìn biểu hiện của anh. Đợi đám người rời đi, anh Trọng mới yên tâm được phần nào. Lan lẻo đẻo dìu chị Nhung vào trong phòng. Người chị bị thương kia, để em đi lấy bông băng. Không cần đâu, vết thương nhỏ này mày về phòng đi, còn tiền anh trai mày trả nợ cho tao, nhất định tao sẽ trả lại. Nhưng... Chưa kịp để cô nói xong, chị Nhường đã đẩy Lan ra khỏi cửa, đóng sầm cửa lại. Lan liền bất lực đi về phòng. Anh lấy đâu ra số tiền lớn như vậy? Nói cho em nghe. Cái đấy không phải là việc mày cần quan tâm. Anh nói cái gì vậy? Tốt nhất mày nên tránh xa con đó ra, nó không tốt đẹp gì đâu. Chị ấy đã chăm sóc em suốt khoảng thời gian anh ở trong tù, anh có biết không? Mày biết cô ta làm nghề gì không? Làm đĩ đấy. Hay mày muốn giống cô ta? Anh... Anh Trọng chỉ tay vào thẳng mặt Lan mà nói những lời xúc phạm đến như vậy. Trong lòng cô có một chút tổn thương. Anh ra ngoài đi, em không muốn nhìn thấy anh. Sau vài lần gặp gỡ, Hùng và Lan dường như dần có thiện cảm hơn. Nhìn cô chăm sóc bé Na, trái tim anh cũng có phần rung động. Hôm nay sáng mặt của cô không được tốt. À, chắc do tôi bị mất ngủ. Thời gian thường xuyên thay đổi, cô nên chú ý giữ sức khỏe nhé. Cảm ơn anh. Vài câu nói đã hết làm không gian giữa hai người trở nên trầm lặng hơn. Hùng đưa tay chỉnh lại gọng kính, mặt bắt đầu co giãn. Chuyện tôi nói với cô đã suy nghĩ chưa? Đây chính là chuyện mà Lan luôn muốn trốn tránh, thực sự là như vậy. Chuyện đó... Cô có thể làm mẹ của con tôi không? Lan không ngần ngại mà trả lời thẳng thắn. Xin lỗi, tôi cần một tình yêu chứ không phải là một bảo mẫu. Được, tôi sẽ cho cô tình yêu. Tình yêu đối với anh, nó dễ dàng như vậy sao? Tình yêu của đàn bà chính là một thứ gì đó rất mỏng manh. Có bao giờ anh thật sự yêu một người hay chưa? Anh chỉ im lặng, không trả lời. Chỉ vì một lời nói yêu tôi mà lại khó đến như vậy sao? Nếu anh nói anh yêu tôi sẽ chẳng quan tâm đến quá khứ của anh thế nào, sẽ cũng chẳng để ý anh từng ly hôn, cũng chẳng để ý anh đã có một đứa con gái. Bởi vì tôi yêu anh nên sẵn sàng chấp nhận tất cả. Lan nói, mặt Hùng ngồi đó với bao nhiêu suy nghĩ trong lòng. Không phải anh không có tình cảm với cô, chỉ là chưa sâu đậm. Thật ra anh sợ bị phản bội, sợ mình yêu ai đó quá nhiều, đến lúc nhận lại cũng chỉ toàn niềm đau và nước mắt. Một vết thương trong quá khứ có thể lành được, nhưng nó sẽ mãi để lại một vết sẹo theo ta dai dẳng. Nhiều lần muốn bước thêm một bước nữa, muốn tin vào cái thứ được người ta gọi là tình yêu. Nhưng chỉ cần ta nhớ lại vết sẹo ấy, ta lại khẽ đau, đôi chân sẽ là dừng bước. Trước ngày gặp em, tôi đã từng phải đau khổ đến như vậy. Ngồi trên xe buýt, lòng cô không khỏi vương vấn khó chịu. Tình cảm trong lòng cô thì cô chính là người hiểu rõ nhất. Ấy vậy mà, ngay bây giờ, chính cô cũng không hiểu nổi cảm xúc của mình nữa. Trước đây, cô cũng từng yêu một người tên Thành Nam, yêu hơn chính cả bản thân mình. Nhưng cũng chỉ vì anh ta mà cô đã mất đi tất cả tương lai và phải trả giá bằng việc anh trai ngồi tù 5 năm liền. Vào đêm hôm đó, Lan bị một người đàn ông cưỡng hiếp, nhưng rất may có người đến cứu cô kịp thời. Trong cơn mê man, cô thật sự thấy hình bóng của Thành Nam nên cứ ngỡ đó là anh. Khi anh Trọng đến cũng là lúc tinh thần cô vô cùng hoảng loạn. Mọi việc cô đều đổ hết cho Thành Nam. Sự thật có thể nào thì chỉ người trong cuộc mới biết được. Anh Trọng lúc đó không kiềm chế nổi mà vung dao chém một phát vào lưng của Nam. Đó cũng chính là tội ác mà anh Trọng phải trả giá trong suốt 5 năm trong tù. Từ ngày hôm đấy, cô mãi mãi hận Thành Nam, cắt đứt mọi liên lạc, quên đi quá khứ, mãi mãi không muốn nhắc lại. Sự việc ngày hôm đó, chỉ duy nhất một người có thể biết rõ, đó chính là Thành Nam. Đang đi trên đường về, Lan bỗng gặp một người không hề muốn gặp lại, đó chính là Thành Nam. Tinh thần của cô có chút bất ổn khi nhìn thấy anh, chỉ muốn chạy trốn ngay lập tức. Tại sao anh lại đến đây? Tại sao anh lại biết chỗ ở của tôi? Lan, em bình tĩnh, anh đến đây có chuyện muốn nói với em. Giữa anh và tôi không có chuyện gì để nói cả. Em đã tìm em rất lâu rồi, anh xin em đấy. Nếu anh không đi, tôi sẽ hét lên đó. Anh nhất định không đi. Hay anh muốn để tôi chết anh mới vừa lòng? Em đừng nghĩ gì dại dột, anh sẽ đi. Nam lên xe, nhanh chóng lái xe rời đi. Lan ngã gục xuống đất, thở hổn hển, mồ hôi toát ra không thôi. Đang định đứng dậy để đi vào nhà thì cô sực nhớ ra mấy ngày hôm nay bé Na không đến lớp, cô cũng không tiện liên lạc với Hùng để hỏi. Bỗng nhiên điện thoại có một cuộc tin nhắn rất lạ. Cô có thể đến chung cư cùng bé Na không? Nó đang ở một mình. Hùng. Nhưng mà số này đâu phải số của anh ta. Cô cũng không quan tâm nữa, trước hết là đến nhà gặp bé Na cái đã. Cô vờ vội chiếc cặp và rời đi, không quên nhét điện thoại vào túi. Vài phút sau, có ai đó lẻn lẻn vào phòng trọ của cô, lấy trộm điện thoại và nhanh tay xóa tin nhắn vừa nãy, kèm với đó bấm vài dòng chữ tin nhắn gửi đến Hùng. Tôi vừa đến nhà anh, nhưng không thấy, tôi đợi anh ở nhà nhé, Lan. Sau lớp mặt nạ hiện lên một nụ cười hiểm ác. Lần này cô phải chịu thay tôi một lần rồi. Người đó chính là ai? Tại sao lại hiểu về nơi ở của cô đến như vậy? Bấm thang máy tầng 18, cô khẽ bấm chuông, vẫn không có ai mở cửa. Nè, cô Lan nè, mở cửa cho cô. Gọi mãi mà không thấy hồi đáp, e rằng chẳng có việc lành, cô đành khẽ mở cửa, cửa tự nhiên bật mở. Cô chạy vào nhà, tìm xung quanh nhưng không thấy bé Na. Đập vào mắt cô một cảnh tượng hết sức kinh khủng. Bé Na nằm trên một vũng máu, nước hòa cùng với dòng máu tươi tạo nên một mùi tanh nồng nặc đến mức khó chịu. Lan nhìn cảnh tượng trước mắt, hai tay buông thõng vô định, run rẩy mà tiến lại gần. Con có sao không? Tỉnh dậy đi con. Lầy mãi mà không thấy con bé tỉnh, cô liều mình đưa tay lên mũi, lắng nghe hơi thở của bé. Điều mong ước duy nhất cũng vụt tắt, cô bé không còn thở, toàn thân đang dần trở nên thâm tím. Bà Hồng nghe thấy tiếng động, cùng cánh cửa nhà vô định liền chạy vào. Cháu tôi, cô làm gì ở đây vậy? Bà nhìn thấy thế, gào khóc thảm thiết, Lan lùi lại phía sau. Cháu không biết gì hết, không. Cô đã giết chết cháu tôi đúng không? Không, cháu không bao giờ làm vậy. 30 phút sau, cảnh sát đã đến hiện trường để bao vây toàn bộ khu vực để điều tra. Hùng sau khi nhận được tin nhắn cũng tức tốc trở về nhà. Rốt cuộc là có chuyện gì? Anh thất thần nhìn thân thể con gái nằm dưới đất, nguyên nhân tử vong vẫn chưa được xác định. Vân lúc này cũng xuất hiện, cô gào khóc trước thi thể của con gái. Là ai muốn hại con tôi? Anh là đồ tôi, tại sao anh lại để con bé thành ra như thế này? Điều tra viên sau một hồi tiến hành khám nghiệm tử thi liền đưa ra kết luận. Đây chính là một vụ ám sát. Hiện trường có thể cho chúng ta thấy trên trán nạn nhân có một vết thương, có thể do va chạm hoặc bị một vật cứng đánh vào đầu dẫn đến trọng thương và mất máu. Có thể sau đó nạn nhân vẫn còn tỉnh táo nên hung thủ đành tìm cách duy nhất chính là dìm vào trong bể tắm. Có thể thấy hành động của hung thủ vô cùng tàn nhẫn khi ra tay với nạn nhân. Điều tra viên nhìn qua một lượt quanh nhà rồi tiếp tục nói. Hung thủ có thể sẽ là người quen, bởi vì trên thân thể của nạn nhân không hề có dấu hiệu chống trả hay phản kháng. Vậy xin mời tất cả mọi người có liên quan, từ người phát hiện thi thể đến những người thân liên quan đến nạn nhân, phải theo chúng tôi về đồn để lấy lời khai. Từng lời nói như nhát búa nhắm thẳng vào từng con người đang có mặt tại đây. Tại sao lại ra tay tàn độc như vậy chứ? Bà Hồng và Vân cứ thế ngồi khóc lóc thảm thiết. Lan thì thất thần, cô chưa kịp định thần lại bởi vì tất cả mọi chuyện đã xảy ra quá nhanh. Bên ngoài, phóng viên cùng người dân hiểu kỳ vây xung quanh để nghe ngóng tình hình. Mọi đài truyền hình lớn nhỏ đều đưa tin về vụ án đặc biệt nghiêm trọng và vô cùng tàn độc như vậy. Thi thể của bé Na được chuyển về bệnh viện để tiện cho việc điều tra.

Lan đưa mắt đảo vòng, rõ ràng cô không phải là hung thủ cơ mà. Thành Nam cũng nhờ những người trong giới giúp Lan xem liệu có giải quyết được hay không, thì họ cũng chỉ lắc đầu, bởi vì chẳng có chứng cứ gì cụ thể. Nếu xét nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net